Khó trách chàng hôm nay đường đường chính chính phái người đến đưa ta đi. Đặt thì đặt, chàng nói xem nên đặt tên gì đây? Hoàng thượng muốn như thế nào? Chàng cũng biết phải không? Hắn lắc đầu, ta đi tới đi lui trên mặt đất, hắn nhìn ta, Nhược Hy, Hoàng A Mã vẫn còn nhớ thương nàng nhiều lắm. Ta dừng lại nhìn về phía hắn, hỏi, băng tâm thì sao? Hắn gật đầu nói, được, nhất phiến băng tâm tại Ngọc Hồ, một cái tên ấy có thể ví như thập tam đệ vậy. Ta lắc đầu, Vân Anh thì thế nào? Hắn vừa định gật đầu ta lại vội vàng gạt bỏ. Có rồi, gọi là Thừa Hoan. Hắn trầm ngâm một hồi mới nói. Thừa Hoan tất hạ, hay, hầu hạ dưới gối người xưa chỉ việc con cái phụng dưỡng cha mẹ, dùng cái tên này đi. Tương lai ta chắc chắn sẽ bảo Thừa Hoan phải Thừa Hoan tất hạ, ta ôn nhu nói. Sẽ như thế, nó nhất định sẽ Thừa Hoan tất hạ, để cho thập tam gia được hưởng thiên luân chi nhạc niềm vui gia đình. Hai người nhìn nhau cùng cười, nét tươi cười cũng sớm phai nhạt đi. Tương kiến thì nan biệt diệt nan, bà khó gặp nhau, càng khó xa nhau, ta lặng lẽ hướng về phía hắn hành lễ, nhanh bước đi ngang qua hắn, lần sau gặp lại biết là thuở nào. Năm sau nữa, ngoái đầu lại trông về phía hắn, không biết từ lúc nào hắn cũng đã xoay người lại, đang dùng ánh mắt nhìn tiễn đưa, hai người lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu, ta xoay người quay đầu chạy thật nhanh cách xa khỏi nơi ấy. Năm Khang Hy 59, tháng 9, thập tứ A Ca dẫn trinh lệnh đưa thư đến Tây Tạng mời vị Đạt Lai Lạt Ma mới được sắc phong, tại Lạp Thát cử hành nghi thức tọa sàng trang nghiêm. Lúc này, sách vượng A Lạp Bố Thản xúi dục phản loạn Tây Tạng triệt để bình định. Khang Hy dụ lệnh lập bia tưởng niệm, lệnh tôn thất phụ quốc công A Lan Bố khởi thảo ngự chế văn bia. Đến những hai năm dài lăn lộn chinh chiến, dẫn trinh dựa vào tài ngoại giao xuất sắc với bên ngoài, phụ trợ cho lợi ích thực tế, tranh thủ chống đỡ thế chân vạc của các bộ lạc thanh. gocchuyenaudio.com Hải Mông Cổ, hắn quân kỳ nghiêm ngặt nghiêm cấm quân đội quấy nhiễu nhân dân, dọc đường lừa gạt quan lại địa phương, yêu cầu binh sĩ biết quý súc vật tiết kiệm lương thực, yêu cầu quan quân quý trọng binh sĩ. Đem nhất phẩm đại quan đô thống hồ tích đồ vi phạm quân kỳ điều tra xét xử. Thập tứ A Ca tịnh thể hiện hàng loạt hành động ân uy ân huệ uy quyền tại Thanh Hải, Tây Tạng, Cam Túc, Tây Bắc khắp nơi uy danh chấn động lan xa. Câu chuyện về hắn trong chiến tranh từ Tây Bắc xa xôi truyền về lại giữa Tử Cấm Thành này, các tiểu cô nương hoán y cục sau một ngày làm việc vất vả, niềm vui thú lớn nhất chính là bàn tán về thập tứ A Ca, mỗi một chuyện đều siêu việt lạ thường. Nào là tướng quân trước thiên quân vạn mã một thân giáp trụ hiên ngang đứng đối diện quân địch, nào là đàm tiếu gian cường lỗ hôi phi yên diệt bốn, giữa đàm tiếu quân giặc cho tiêu khói diệt, nào là khi ôn nhu cùng binh sĩ đồng ẩm cộng túy cùng uống cùng say, lãng tử bất kham kể ra tâm sự chất chứa trong lòng mình, nào là lúc hào sảng tay gõ ba mặt chống đại, tin tức về Nam Nhi tiêu sái chấn động đến các bộ lạc Thanh Hải Mông Cổ, trở thành giấc mộng vô cùng hoàn mỹ khắc sâu trong đáy lòng các nàng thiếu nữ. Các nàng ấy còn chưa bị cung đình cướp mất vẻ nhiệt tình, trong lòng còn chút ngây thơ chân chất, còn chút sắc phấn hồng trong những giấc mộng xa xôi. Diễm Bình, Xuân Đào đã được thả ra khỏi cung. Bây giờ cùng ở một phòng với ta là hai nàng thiếu nữ, một người 14 tuổi gọi là Tiền Tiền, một người 15 tuổi gọi là Linh Đan. Tiền Tiền đứng trên kháng nói với một đám thiếu nữ tụ tập vây quanh một chỗ lặp đi lặp lại những câu chuyện ấy không biết đã bao nhiêu lần. Sau đó các vương công Mông Cổ để cho các cô nương Mông Cổ mỹ lệ nhiệt tình đi ra hiến tặng những điệu vũ, các nàng ấy ai ai cũng xinh đẹp như thiên tiên cả. Ca vũ không dứt, uống rượu mua vui, nhưng tuyệt không nói đến chuyện phái binh tương trợ. Thập tứ ra ngửa cổ uống một bát rượu lớn, mang theo men say nồng đi đến đài điểm binh, hai tay cầm lấy trống gõ, Tiền Tiền vừa nói hai tay làm chút điệu bộ, giương tay đánh trống. Thập tứ ra gõ vào ba mặt trống đại, vừa gõ vừa múa. Ngày lúc ấy tất cả âm thanh nhảy múa ca hát cười đùa lập tức ngưng bặt, trên cao nguyên Thanh Hải chỉ còn nghe tiếng trống tựa như tiếng sấm vang vọng khắp nơi của thập tứ gia, khi thì cấp bách lúc thì hòa hoãn, khi cao lúc thấp nhưng mỗi một tiếng đều khẳng khái dữ dội, hùng tình bay bổng. Khi ấy đang ngồi trên mặt đất chỗ chúng ta, một đoàn hơn vạn binh sĩ đại thanh dồn dập đứng lên theo tiếng trống gọi quân của thập tứ gia, thanh âm từ mặt đất truyền đến lan tỏa khắp không trung, lại từ không trung truyền lại xuống mặt đất, sau đó những người đàn ông Mông Cổ không kìm được cũng từng bước đứng cả lên, cũng theo tiếng trống của thập tứ gia bắt đầu hô to. Vẻ mặt Tiền Tiền say mê tưởng tượng đến một khung cảnh từ nơi cách xa ngàn dặm. Sau đó thì sao, sau đó thì sao, một loạt các cô nương thúc giục, Tiền Tiền khe khẽ thở dài nói. Sau đó, một khúc gõ đã xong, sau ba tiếng cuối cùng, thập tứ ra hai tay dụng lực lại mạnh mẽ phá vỡ cả ba mặt ra châu cái trống đại. Thập tứ ra cười lớn ném trống quăng đi, nhìn binh sĩ mãn mông đứng đen nghịt dưới đài, cười vang nói. Đây mới chính là khúc ca mà những người đàn ông nên nghe. Sau đó quay về phía hoàng thất Mông Cổ nghiêm nghị hỏi. Các người đánh đâu thắng đó, một đời thiên kêu, năm con. Gocchuyenaudio.com, cháu khắc hãn thành Cát Tư Hãn, các ngươi muốn tuân thủ cam kết tôn trọng ước định của tổ tiên chúng ta, để cho hậu thế còn tiếp tục được chăn thả, sướng ca trên thảo nguyên này, hay là thất tín bội nghĩa co cụm ở nơi đây, chờ sách vượng A Lạp Bố Thản đến để xin đầu hàng, đem thảo nguyên mà tổ tiên để lại cho chúng ta chắp tay vái lại chuyển giao cho chúng. Dáng vẻ Tiền Tiền giống như một bậc tiên sinh đang thuật chuyện, đột ngột dừng lại. Các tiểu cô nương đều cúi đầu nín thở, hỏi, sau đó sao nữa? Tiền Tiền nói, sau đó, những quý tộc Mông Cổ kia không nói gì, binh sĩ Mông Cổ bốn phía gào thật to chúng ta là con cháu của Khắc Hãn thành Cát Tư Hãn, chúng ta tuyệt không nhận thua trước quân địch. Một lần rồi lại thêm một lần hô vang, những con người cao quý Mông Cổ cũng không thể ngồi yên được nữa, đặc biệt vị thủ lĩnh Ách Lỗ Thanh Hải, La Bạc Tàng Đan Tân cầm theo hai bát rượu, đi đến đài điểm binh đưa cho thập gia một bát, quay lại đối diện với tất cả người Mãn Mông lớn tiếng thét chúng ta nhất định sẽ đánh đuổi Xài Lang. Nói xong hai người lấy máu ăn thề, sau khi chạm bát uống cạn một hơi, quăng bát rượu đi ôm chầm lấy nhau cười lớn. Tiền Tiền kể cả một buổi, các tiểu cô nương vây quanh si ngốc mê mẩn mà tưởng tượng im ắng không một tiếng động. Ta cười kéo chăn đắp chờ người, nhắm mắt ngủ. Mỗi một chuyện về thập tứ đều vô số lần được miêu tả lại, biến hóa cảm động lòng người. Ta khi nghe chỉ biết cười, lại vô hạn ngơ ngẩn, đây chính là thập tứ mà ta biết đấy sao? Trông tựa như hào sảng bất kham lại lấp đầy những mưu kế quyền lợi, một trận chống thanh, nói vài câu, khéo léo mà làm mất đi sự e dè chiến tranh của vương công quý tộc chĩa thẳng vào tất cả bộ lạc Mông Cổ, nghìn vạn con người ở trước mắt khiến cho quý tộc Mông Cổ phải đứng ra thề sẽ không rút lui nữa. Thập tứ A Ca trong trận chiến này thật xa lạ với ta, thập tứ A Ca trong truyền kỳ cũng là một thập tứ A Ca ta không thể nhận ra, hắn trong hồi ức và hắn mà ta nghe được như đan lồng vào nhau, có đôi khi ngay cả ta cũng có chút ngóng trông hắn quay trở về, ta muốn biết bộ dạng hắn rốt cuộc bây giờ ra thế nào. Cái uy danh đại tướng quân vương vang vọng khắp Tây Bắc có đúng là của con người mà ta từng biết kia không? Với lực ảnh hưởng của thập tứ A Ca ở bên trong triều đình càng lúc càng lớn, ta trực tiếp nhận ân huệ của hắn. Trương Thiên Anh đối với ta thái độ tôn trọng hơn nhiều, mọi loại thủ đoạn mánh khóe cũng ít đi nhiều. Có đôi lúc chính ta cũng cảm thấy thật buồn cười. Trong ngoài Hoán Y Cục đều sau lưng cười nhạo một người nhược hy, nuôi sống mọi người Hoán Y Cục. Bọn Trương Thiên Anh rốt cuộc là nhận được trong tay ít nhiều những lợi ích gì từ lão thập cùng thập tứ ta không rõ lắm. Bất quá vài năm nữa các cung nữ lần lượt phóng xuất khỏi Hoán Y Cục lại mỗi người nhờ ta mà sau đó nửa đời cơm áo không lo. Có chút phải nên chi tiền, cũng có chút xuất phát từ thông cảm, lương Hoán Y Cục rất ít ỏi, tích trữ vài năm cũng không được là bao, ngày thường lại khó có ban thưởng, còn luôn bị đòi hỏi tặng chút quà cáp cho cung nữ, thái giám ở trên, trong cung chịu khổ cực nhiều năm, sau khi ra cung tuổi cũng đã lớn, lập gia thất rất khó, gia cảnh vốn nghèo hèn, bất quá chỉ có khả năng dựa vào chút bạc ít ỏi dắt lưng của chính mình. Ta đã có nhiều như vậy, sao không để những nữ tử đáng thương này có thể được bình an sống qua ngày. Chú thích, một nhất phiến băng tâm tại Ngọc. Gocchuyenaudio.com. Hồ, quả thật bây giờ mình mới đọc đến đoạn này và có phần cảm thấy sự trùng hợp thật thú vị. Mũ Mũ thích câu ấy từ bài thơ nổi tiếng Phù Dung Lâu Tống Tân Tiệm Kỳ của Vương Xương Linh. Phù Dung Lâu Tống Tân Tiệm Kỳ Hàn Vũ Liên Giang Dạ Nhập Ngô, Bình Minh Tống Khách Sở Sơn Cô. Lạc Dương thân hữu như tương vấn, nhất phiến băng tâm tại Ngọc Hồ. Lầu Phù Dung Tiễn Tân Tiệm Kỳ, bản dịch tương như, mưa lạnh tràn sông đêm đến ngô sáng ra tiễn khách núi buồn trơ Lạc Dương nếu có người thân hỏi một mảnh lòng băng tại Ngọc Hồ. Nhất phiến băng tâm bằng tấm lòng cao quý thanh khiết PS có lẽ sau này có con gái cũng sẽ đặt tên nó là băng tâm Mũ Mũ, hai thừa hoan tất hạ. Thừa hoan bằng phụng dưỡng tất hạ bằng dưới gối ả ý chỉ con cháu còn nhỏ thường vây quanh gối cha mẹ. Bà tường kiến thì nan biệt diệp nan câu này nằm trong bài thơ vô đề tương kiến thì nan biệt diệp nan, lý thương ẩn tương kiến thì nan biệt diệp nan, đông phong vô lực bách hoa tàn. Xuân tàm đáo từ ti phương tận, lạp cự thành hôi lệ thủy can. Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải, dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn. Bồng lai thử khứ vô đa lộ thanh điều ân cần vị thám khan. Vô đề gặp nhau đã khó ly biệt lại càng khó, bản dịch. Trần trọng kim, khó thay khi hợp khi tan, gió đông yếu ớt để tàn trăm hoa. Con tầm đến chết hết tơ, sáp cây chảy cạn, lệ đà giáo ngay. Sáng soi mái tóc đổi thay, đêm ngâm dưới nguyệt mới hay lạnh lùng. Một đường đi đến non bồng, chim xanh đưa đón cậy lòng dò thăm, bốn, hôi phi yên diệt câu này nằm trong bài niệm nô kiều xích bích hoài cổ của Tô Đông pha giao tưởng công cần đương niên, tiểu kiều sơ giá liễu, hùng tư anh phát vũ phiến luân căn, đàm tiếu gian, cường lỗ hôi phi yên diệt. Xa nghe công cần đương thì tiểu kiều vừa mới cưới, anh hùng phong cách phe phẩy quạt khăn, khoảng tiếu đàm quân giặc cho tiêu khói diệt năm tiên kêu. Người thời Hán gọi thiền vu của hung nô là con trời cách chương.